Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, người nói xin lỗi thái độ không thành khẩn. Trần Bằng Cử không có chút nào cho Diệp Văn Hiên lưu mảy may thể diện. Dù sao Diệp Văn Hiên trước đó đã thật sâu gây nên hắn tức giận. Hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt, quỳ xuống dập đầu đúng không? Còn cần sớm quẳng cái chậu sao? Diệp Văn Hiên cười, hắn lời này cũng làm cho rất nhiều tân khách phát ra trận trận tiếng cười. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương phong tục. Dập đầu trước đó quảng bồn là Duyện Châu bên này đặc hữu phong tục. Chỉ bất quá, kia là tại người mất hạ táng trước. Từ hiếu tử đến quảng bồn, rất rõ ràng, đây là tại mắng Trần Bằng Cử. Tốt tốt tốt, phi thường tốt, người thật rất có loại. Trần Bằng Cử khí sắc mặt tái nhợt, thậm chí liền ngay cả huyết áp đều có chút tiêu thăng. Vương Cầm Hân trừng Diệp Văn Hiên một chút, ngươi nói ít vài câu đi. Hôm nay là hôn lễ của ta, ta là nhân vật chính, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Diệp Văn Hiên trên mặt lộ ra gần như điên cuồng tiếu dung. Họ Trần, các ngươi chớ ở trước mặt ta diễu võ dương oai, cũng đừng ở trước mặt ta trang bức, ta liền lên môn con rể cũng làm qua. Ngươi cho rằng ta sợ hãi mất mặt sao? Không không không, nếu như ngươi muốn cho ta bị trò mèo, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách đi. Ta không quan tâm, Diệp Văn Hiên vốn không muốn phức tạp, nhưng bây giờ, hắn lại không lo được nhiều như vậy. Được, con mẹ nó chứ thành toàn ngươi. Trần Bằng Cử giận tím mặt, trực tiếp trong túi lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi một cú điện thoại. Ta cái này gọi điện thoại, để người hủy bỏ ngươi cùng Cẩm Tú Hoa phủ hợp tác. Trần Bằng Cử hung dữ nói một câu. Lão Trần, Văn Hiên không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn, coi như ta cầu ngươi được không? Vương Cẩm Hân đau khổ cầu khẩn. Trần Bằng Cử thấp giọng nói, ngậm miệng, nếu như ngươi dám can đảm nhiều lời một chữ, lão tử liền cùng ngươi ly hôn. Ta gặp một màn này, Diệp Văn Hiên không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn hy vọng dường nào mẫu thân có thể cùng cái này nam nhân ly hôn. Có thể, người có chí riêng, mỗi người đều có chính mình truy cầu. Nếu như nàng nửa đời sau có thể trôi qua hạnh phúc, coi như mất đi nàng thì thế nào? Lão Cát, ta là bằng nâng a. Cẩm Tú Hoa phủ bên kia hạng mục có phải là từ ngươi đến phụ trách? Trần Bằng Cử đánh đi ra điện thoại cuối cùng vẫn là bị người kết nối. Mà ngữ khí của hắn cũng biến thành khách khí rất nhiều. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Đúng, là ta, bởi vì Trần Bằng Cử mở chính là miễn đề. Cho nên, tất cả mọi người nghe được nội dung điện thoại. Trong lòng mỗi người cũng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Diệp Văn Hiên vừa mới đánh xuống cơ nghiệp, rất có thể sẽ phó mặc a. Trần Bằng Cử nói, là như vậy, ta nghe nói Cẩm Tú Hoa phủ thợ sửa chữa trình đều nhận thầu cho Đông Phương Trang Trí công ty là a. Không nói gạt ngươi, đối với Đông Phương Trang Trí công ty lão bản, ta người này là rất không thích. Hắn người này phẩm hạnh có rất lớn vấn đề. Ta cảm giác người tốt nhất phải thận trọng cân nhắc muốn hay không hợp tác với hắn. Dù sao, chúng ta đều là vì công ty tốt. Người cứ nói đi. Cát Trung Trí, Lão Trần, người chi tiết nói cho ta. Người cùng Diệp Tổng có phải là xảy ra chuyện gì nghỉ lễ? Nếu có, ta hy vọng người hướng hắn nói xin lỗi. Ở trước mặt xin lỗi. What? Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Trần Bằng Cử, cùng con của hắn Trần Tùng, trên mặt đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lão Cát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Bằng Cử mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thậm chí liền nhìn hướng Diệp Văn Hiên ánh mắt cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Không còn khinh thị như vậy. ngược lại tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Cát Trung Trí nói, ngươi vừa mới gia nhập công ty, có chút sự tình không phải hiểu rất rõ. Kỳ thật, Diệp Tổng là Thiên Tổng tự mình chỉ định Cẩm Tú Hoa Phủ hợp tác đồng bạn. Không chỉ là Cẩm Tú Hoa Phủ, từ nay về sau, tất cả bất động sản thợ sửa chữa trình đều là từ hắn đến nhận thầu. Thiên Tổng, Trần Bằng Cử hít sâu một hơi, đây chính là thiên đường điều cực kỳ thần bí tồn tại. Liền ngay cả hắn đều không có gặp qua. Cái kia nghĩ đến vậy mà là hắn chỉ định Diệp Văn Hiên vì hợp tác đồng bạn. Những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chỉ biết Diệp Văn Hiên gần nhất thành công một nhà trang trí công ty. Lại không nghĩ rằng hắn lại còn nhận biết thiên đường điều Thiên Tổng. Đây tuyệt đối là chân chính đại nhân vật. Lão Cát, ngươi không có gạt ta ha? Họ Diệp làm sao có thể cùng Thiên Tổng sinh ra gặp nhau? Trần Bằng Cử không nguyện ý tin tưởng việc này. Cát Trung Trí hời hợt nói ra. Loại sự tình này ta làm sao lại lừa ngươi? Đừng nói chỉ là thợ sửa chữa trình. Nếu như Diệp Tổng muốn thiên đường điều, Thiên Tổng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng hắn. Đi, đây là ta duy nhất có thể nói cho ngươi. Ngươi tự lo liệu lấy đi. Nói trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút. Giờ khắc này, hôn lễ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tút tút tút âm thanh bận. Bởi vì tất cả mọi người bị Cát Trung Trí cho rung động đến. Thiên đường điều A, đây chính là một cái loại cực lớn tập đoàn, giá trị thị trường mấy trăm tỷ USD, cho dù là tại toàn cầu cũng có thể xếp thượng đẳng. Ai có thể nghĩ tới, loại này siêu cấp tập đoàn đối với Diệp Văn Hiên mà nói là dễ như trở bàn tay tồn tại. Trần Bằng Cử vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Giờ phút này, nhìn về phía Diệp Văn Hiên, ánh mắt bên trong chỉ có thật sâu hãi nhiên. Vô luận lúc trước hắn cỡ nào xem thường Diệp Văn Hiên, nhưng giờ phút này, Diệp Văn Hiên trong mắt hắn lại trở thành nhất tòa không thể vượt qua sơn phong. Mà hắn duy nhất có thể làm, chỉ có ngưỡng vọng. Hòa, xin lỗi, Văn Văn Hiên, thúc thúc sai. Thúc thúc xin lỗi ngươi. Trần Bằng Cử vội vàng nói xin lỗi. Trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn vốn nghĩ cho Diệp Văn Hiên một bài học. Cái kia nghĩ đến kết quả là đá vào tấm sắt bên trên. Đối phương đã cùng Thiên Tổng quan hệ tốt như vậy. Hoàn toàn một câu có thể đuổi việc hắn a. Hắn mặc dù là thiên đường điều tốn giá cao thuê cao quản. Chỉ khi nào bị đuổi việc, danh dự của hắn coi như toàn xong. Đến thời điểm toàn bộ Duyện Châu đem không hắn nơi sống yên ổn. Diệp Văn Hiên cười lạnh một tiếng. Ngươi nói xin lỗi thái độ không thành khẩn a. Trần Bằng Cử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Diệp Văn Hiên nói, có câu nói hay lắm. Khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Kỳ thật, cái này cùng trang bức dẫm người là một cái đạo lý. Khi ngươi nghĩ dẫm người khác thu hoạch được cảm giác ưu việt thời điểm, cũng phải làm tốt bị người dẫm chuẩn bị. Ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần ta quỳ xuống dập đầu ba cái liền tha thứ ta sao? Vậy thì tốt, hôm nay ngươi chỉ cần hướng ta ba vị bá bá cùng huynh đệ của ta quỳ xuống xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Trần Bằng Cử còn chưa mở miệng, Trần Tùng liền gầm thét một tiếng. Họ Diệp, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Cha ta làm sao lại hướng bọn này nhà quê quỳ xuống? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Đánh chết cũng không có khả năng quỳ xuống. Ngậm miệng, Trần Bằng Cử khẽ quát một tiếng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Trần Bằng Cử giận, nếu không phải bởi vì nhi tử bị người đánh nhất bàn tay mà ghi hận trong lòng, hắn căn bản sẽ không trước mặt mọi người hướng về Diệp Văn Hiên nổi lên. Đây hết thảy đều là từ hắn mà lên. Hắn hận không thể quất hắn hai cái bạt tai mạnh. Văn Hiên, ngươi Trần thúc thúc đã xin lỗi ngươi, ngươi liền tha thứ hắn không được sao? Vương Cẩm Hân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Diệp Văn Hiên khẽ cười một tiếng. Ta tốt mẫu thân, vừa rồi hắn gọi điện thoại hủy ta tiền trình thời điểm ngươi làm sao không có thay ta nói tốt. Làm sao hiện tại, nhưng lại để ta tha thứ hắn. Ta có thể tha thứ hắn vũ nhục ta, nhưng là ta không tha thứ hắn vũ nhục ta ba vị bá bá. Cùng huynh đệ của ta, mặt mũi của ngài cùng bọn hắn tôn nghiêm căn bản không có khả năng so sánh. Vương Cẩm Hân sắc mặt, tái nhợt, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình mất đi yêu nhất nhi tử, có thể đây hết thảy đều là chính nàng làm a, lại có thể trách được ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.